Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có hai người Tống Sư Bách và Phong Duy, mấy tháng nay vẫn luôn học ở trường tư thục gần đó. Bây giờ trở về vừa vặn có thể bắt kịp kỳ thi năm của Phong Hoa Thư Viện. Tống Sư Trúc nghe kế hoạch của Phong Hằng cũng không có ý kiến gì. Chính là sau khi hắn nói xong chuyện, liền truyền chủ đề, cười nói, Duy Nhi và Bách Nhi không dám tới, để ta nói với ngươi, bọn họ muốn mượn chim nhỏ của ngươi nghiên cứu một chút xem làm thế nào để làm đồng hồ báo giờ. Tống Sư Trúc, cái từ đồng hồ báo thức này, nàng cũng chỉ nói một lần trước mặt bọn họ, thật đúng là học nhanh. Nàng nhịn không được nói, đã vỡ thành bao nhiêu mảnh, con chim nhỏ Lý Tùy Ngọc đưa cho nàng có 3 con, trong dương của nàng còn có 1 đôi. Tống Sư Trúc đau lòng ngược lại còn đỡ. Phong Hằng bị giọng điệu của nàng chọc cười, hắn nhớ lại biểu tình uể oải của hai người kia, không chút do dự liền bán đệ đệ và Tống Sư Bách đi. Môi chim nứt ra rồi, thanh sắt bên trong đều lộ ra. Con chim nhỏ kia làm bằng gỗ, thế mà có thể dày vò thành như vậy. Tống Sư Trúc cũng hoài nghi bọn họ có phải dùng tay móc mỏ chim hay không, nhưng nàng vẫn nghiêm túc gật đầu nói. Người nói với bọn họ, ta chờ thành quả của bọn họ. Với kiến thức vật lý trung học vô cùng đơn giản của nàng hiện tại, kiến thức cơ giới được sử dụng trong đó hẳn là có nguyên lý. Cơ học cũng có đề cập, nếu hai người này có thể làm ra chút gì đó. Trong lòng Tống Sư Trúc nhịn không được sinh ra một chút đợi mong nhỏ. Phong Hằng thấy nàng muốn trêu chọc người khác, cũng không báo tin, mà thuật lại ý tứ của Tống Sư Trúc, còn vỗ vỗ bả vai Tống Sư Bách, cổ vũ nói. Đồ chơi là Lý cô nương nhà Thái phó tặng, khắp kinh thành cũng không có bao nhiêu con, ta cũng không dám giúp các ngươi cầu tình, chỉ có thể giấu giếm trước. Các ngươi hảo hảo cân nhắc một chút, nếu thật có thể làm ra cái tỷ tỷ ngươi muốn, nàng sẽ không so đo. Phong Hằng cổ vũ bọn họ một phen xong, liền đi ra ngoài. Nhưng hắn vừa đi, mặt béo của Tống Sư Bách lập tức nhăn đến giống như nuốt hoàng liên. Lần này thảm rồi, lúc chim nhỏ bị đập vỡ, hắn đã nói nên đi thừa nhận sai lầm, nhưng Phong Duy Duy ở trước mặt tỷ tỷ hắn luôn luôn phải bảo trì hình tượng ngoan ngoãn, cố gắng nói dối gạt người. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, đắc tội tỷ tỷ hắn không sao, nhưng bọn hắn đều sắp về huyện rồi. Trong huyện còn có một người phụ thân xấu chờ hắn, nếu như tỷ tỷ của hắn trong cơn tức giận tố cáo hắn nói láo, phụ thân nhất định sẽ xuống tay với hắn. Đêm giao thừa năm trước, KMONG thế nhưng là sưng hơn nửa tháng. Tống Sư Bách cúi đầu, Phong Duy cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn cắn răng. Không phải nhị tẩu nói nguyên lý không khác gì đài tượng thủy vận sao, ta không tin chúng ta không làm được. Tống Sư Bách liếc hắn một cái, ngươi từng thấy đài tượng thủy vận chưa, nhị ca ta gặp qua. Phong Duy đúng lý hợp tình nói, nhị ca hắn chi nhớ cường hãn, chỉ cần hắn mở miệng hỏi Phong Hằng, nhị ca hắn nhất định có thể vẽ ra toàn bộ. Phong Duy đối với nhị ca hắn chính là có lòng tin như vậy, nhị ca hắn đều có thể thi đậu trạng nguyên. Bởi vì ngõ Mậu Lâm xuất hiện một trạng nguyên, giá nhà ở gần đó đều cao không ít, không có gì là nhị ca hắn không làm được. Nói đến, Phong Duy còn có chút đáng tiếc, lúc ấy ca ca hắn nếu là ở nhà mình thì tốt rồi. Như vậy nhà bọn họ chính là nhà của trạng nguyên, mà không phải mang danh đầu cho chủ nhà C, H, E, T sống không muốn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải chủ nhà không muốn bán, lần này bọn họ cũng sẽ không vì thu dọn gia sản, ở lại phủ thành nhiều ngày như vậy. Chuyện chim nhỏ chỉ là một việc nhỏ xen vào, Tống Sư Trúc cũng không nghĩ tới bọn họ lập tức có thể làm ra chút gì đó. Thái độ của nàng đối với chuyện này tương đối bỏ mặc, dù sao nếu sau khi cố gắng cuối cùng không thành công, cũng coi như trừng phạt hai người làm hỏng đồ chơi. Chính là tiểu tử Tống Sư Bách kia, Tống Sư Trúc luôn cảm thấy, hắn nhất thời nghĩ quẩn sau khi kéo rối theo Phong Tiểu Tam, nhất định sẽ hối hận vì đã tự mình nhận lấy phiền toái, nói không chừng hai ngày này sẽ tới tìm nàng nói thẳng. Tống Sư Trúc đối với đệ đệ vẫn rất hiểu biết, trên bàn trong thư phòng bày biện rất nhiều linh kiện nhỏ được tháo xuống. Tống Sư Bách loay hoay nửa ngày, lúc sáng thức dậy lại nổi lên suy nghĩ trong lòng, một món đồ chơi thôi, tỷ tỷ cũng sẽ không nhẫn tâm để hắn đổi một trận đòn hiểm. Phụ thân là phụ thân của hắc ám, tỷ tỷ là ruột thịt. Phong Duy đang phân tích bản vẽ đài tượng thủy vận nhị ca hắn cho, hướng về phía tiểu đồng bọn khuyên bảo, tâm tình phức tạp nói. Nhưng ta đã ở trước mặt Trúc Tỷ Tỷ khoe khoang khoác lác rồi. Từ nhỏ hắn đã có một hình tượng ngoan ngoãn trước mặt người khác. Sau khi nghĩ đến việc hắn đã nhận sai, Tống Sư Trúc sẽ liên tiếp phát hiện ra hai khuyết điểm là hắn vừa gạt người vừa nuốt lời. Phong Duy liền cảm thấy khó có thể tiếp nhận, chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Tống Sư Bách thấy tử huyệt của Phong Tiểu Tam bị điểm chết, trong lòng sinh ra chút hối hận, nhưng cuối cùng thở dài một tiếng liều mình bồi quân tử. Hai người phân công hợp tác, nhiệm vụ của hắn chính là thử hợp lại chim nhỏ. Tống Sư Bách lại một lần nữa hối hận lúc ấy không nhận sai, sau đó liền chuyên chú làm. Một đống đồ lắp ráp lại có thể khiến cho con chim gỗ phát ra tiếng. Tống Sư Bách cũng rất tò mò đối với nguyên lý trong đó, chỉ là không đủ kiên nhẫn. Sau khi thử lắp ráp không thành, hắn liền nghĩ một cách khéo léo, lặng lẽ nhờ tỷ phu thử xem tỷ tỷ của hắn có từng nghiên cứu cấu tạo bên trong của chim nhỏ hay không. Phong Hằng truyền lời qua lại giữa hai bên, cũng là buồn cười. Phủ Thành dù sao cũng chỉ là một chỗ nghỉ tạm, hắn nhớ nhà, vẫn muốn xuất phát sớm, nhưng thê tử bận rộn thế mà lại có tâm tư chơi đùa, hắn có thể làm sao, chỉ có phối hợp làm chuyện xấu. Tống Sư Trúc không ngờ Tống Sư Bách thật đúng là để bụng. Thấy bọn họ thật sự có hứng thú, nàng cũng M-O-C-T-I-M móc vội với đệ đệ, lập tức moi R-U-O-T gan, tinh luyện ra một số điểm kiến thức vật lý có thể dùng, còn sợ bọn họ không thể lý giải, lại đưa cho bọn họ một con chim nhỏ, cũng không quản bọn họ có phải sinh ra hoài nghi hay không, trực tiếp nói rõ một con này có thể hủy. Nhưng sau khi hủy xong phải lắp lại trả nàng. Nàng cảm thấy chức tỷ tỷ của mình thật sự là làm rất xứng chức, cung cấp tài nguyên không ngừng, vì không làm chậm trễ nghiên cứu của bọn họ. Hai ngày nay nàng chỉ ở ngày cựu mẫu làm tiệc chúc mừng, bị kéo người qua lấy thể diện, thời điểm còn lại cố gắng không quấy rầy bọn họ hành động ở thư phòng. Mà thiếu hai tráng đinh có thể giúp đỡ, nàng thật sự bận tối mày tối mặt. Lúc ấy nàng đến Phủ Thành bồi đọc, lại không ngờ trong vòng một năm Phong Hằng lại có thể thi hương và thi hội xong, ngay cả Trạng Nguyên cũng trúng. Tiếp tục thuê tòa nhà ngõ Mậu Lâm tự nhiên không có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà cửa nên thu dọn thì thu dọn, còn có một bộ phận lớn đồ đạc không mang đi được đều đưa cho hàng xóm. Cứ như vậy dương hành lý cũng nhiều hơn gấp mấy lần so với lúc đến. Tống Sư Trúc không thể không liên hệ Tiêu Cục chuyển đồ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều việc vặt. Trong nhà nửa tháng này mỗi ngày đều có người tới thăm hỏi, Tống Sư Trúc mỗi ngày đều phải phân loại tư liệu cho những người này. Hạng mục này hao phí công phu cực lớn của nàng, nhưng Tống Sư Trúc vẫn cắn răng kiên trì. Bên loa sư giúp Tống Sư Trúc cắt giấy, vừa nói. Lão gia nhà chúng ta trước kia cũng thường xuyên nhận người hiếu kính, tiểu thư có phải quá khẩn trương hay không? Sau khi làm quan có người tới cửa bái phòng là chuyện thường, nếu mỗi người đều phải nhớ kỹ. Chẳng phải là đầu óc đều sắp nổ rồi sao? Tống Sư Trúc xoa cổ, buông bút lông xuống nói. Cái này không giống nhau. Phụ thân nàng chỉ xuất thân cử nhân, và lại vẫn luôn là huyện thừa. Cho dù thật sự thất lễ với ai, ở trong huyện cũng sẽ không tạo thành phiền toái lớn. Mặc dù Phong Hằng mới vào con đường làm quan, nhưng tương lai lại vô cùng khả quan. Có một số việc đã sớm dưỡng thành thói quen, nói không chừng tương lai lúc nào cũng có tác dụng lớn. Nhân mạch chính là xây dựng lên từ một chút xíu như vậy. Loa sư tới giúp nàng xoa bóp bả vai, thuận miệng nói. Vậy trang cách vách của Tôn Tú Tài, tiểu thư sao lại xé đi? Tống Sư Trúc, không ném đi, ta đặt ở trong tập của Trừ Hữu. Loa sư thè lưỡi, biết Tống Sư Trúc có ý kiến cực lớn với Tôn Tú Tài. Tống Sư Trúc nhớ tới chuyện ngày hôm qua, sắc mặt liền không tốt. Đồ dùng trong nhà, nàng chọn một bộ bàn ghế tặng cho Tôn gia. Tôn lão thái thái liền dẫn nhi tức tới cửa cảm ơn, chỉ là lúc bọn họ tới, thế mà có một phụ nhân bụng to đi theo phía sau bọn họ. Tống Sư Trúc hỏi xong, mới biết đó là thiếp của Tôn Tam Thông mấy tháng trước. Lúc đó Tôn lão thái thái thấy mặt nàng đen, sắc mặt liền đỏ lên, Tống Sư Trúc vẫn nhẫn tâm đuổi tiểu thiếp kia ra ngoài. Loa sư cũng biết Tống Sư Trúc tức giận vì cái gì, nàng lắc đầu nói. Tôn lão thái thái thật sự là... Tôn Tú Tài từ trước đến nay có thói quen thăm hoa háo sắc, lúc trước còn muốn kéo Phong Hằng đi uống hoa tửu, không nghĩ tới lần này trở về, tiểu thiếp Tôn gia đều vào cửa nhà. Nàng nói, may mắn tiểu thư nhắc nhở Tôn lão thái thái viết thư cho ngươi, có ngài trông coi, Tôn Tú Tài cũng không dám quá phận. Cách chương.